Vãn Thiền, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chen, Nhật Nguyệt Phong Hoa cha nhỏ. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Yến Hạ cũng lên tiếng, nàng cảm thấy mỗi chữ nói ra đều thật tốn sức. Nàng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Diệp Đề, muốn kiểm chứng một chuyện. Ma Quân là người như thế nào? Trước đây ta chưa bao giờ gặp Ma Quân, ta chỉ nghe truyền thuyết kể về Ma Quân hơn 2.000 năm trước thôi. Diệp Đề lắc đầu nói. Yến Hạ hỏi, vậy Ma Quân hơn 2.000 năm trước là người như thế nào? Diệp Đề biết được rất nhiều chuyện, cũng từng kể cho nàng nghe rất nhiều truyền thuyết. Năm đó, y là tiên sinh kể chuyện có tiếng tăm nhất ở Nam Hà Trấn, Yến Hạ biết y nhất định sẽ đưa ra câu trả lời mà nàng muốn. Quả nhiên, Diệp Đề trầm ngâm giây lát, ta từng thấy trong một ghi chép nói là Ma Quân khiến người ta khiếp sợ bởi vì trong mắt hắn tất cả sinh linh đều như cỏ rác. Giọng Diệp Đề bình tĩnh mà trầm thấp. Hắn hành sự điên cuồng, hỉ nộ vô thường, từng vì một câu nói mà phá hủy liền mấy tòa thành ở nhân giới. Chẳng ai nhìn thấu được hắn, cũng không ai dám cản hắn. Ta nhớ năm đó người viết cuốn ghi chép có ghi chú rằng ngươi chẳng thể nhìn thấy thứ gì từ trên người Ma Quân nhưng dường như lại có thể nhìn thấy tất cả. Trước mặt hắn, ngươi sẽ cảm thấy. Diệp Đề nghĩ ngợi, nhớ lại câu nói đó. Mình chẳng là cái thá gì hết. Yến Hạ trầm mặc hồi lâu. Diệp Đề thấp giọng nói. Ma Quân con gặp cũng như vậy ư? Yến Hạ lắc đầu. Không, không phải như vậy. Diệp Đề, lên một tiếng, cố tình nói đùa để không khí thoải mái hơn một chút. Vậy là đám người đó ghi ra để lừa người ta rồi, Ma Quân không có đáng sợ như vậy đúng không? Yến Hạ im lặng, chẳng tài nào cười nổi, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Ma Quân mà con gặp không giống trong ghi chép có phải là vì? Huynh ấy vốn chẳng phải là Ma Quân thật sự. Yến Hạ hồi tưởng lại những gì Minh Khuynh từng kể. Hồi còn rất nhỏ hắn bị trục xuất khỏi Minh gia, chịu sự truy sát của chính đạo Trung Nguyên, sau này lão Minh chủ Thiên Cương Minh Diệp Thiện cứu và thu nhận hắn làm đồ đệ, nuôi dưỡng hắn đến khi trưởng thành. Sau khi Diệp Đề qua đời, thân là đệ tử duy nhất của Diệp Thiện, Minh Khuynh tiếp nhận vị trí Minh chủ dưới cái tên Túc Thất, sau đó hắn cũng dùng thân phận này một khoảng thời gian rất dài. Nàng còn nhớ Minh Khuynh từng kể với mình quá khứ của hắn trong căn viện ở Nam Hà Trấn. Hắn là một người dịu dàng đến mức nói nặng lời ai đó một chút hắn cũng không biết, nhưng để có thể trở thành Minh chủ thống lĩnh Trung Nguyên hắn phải biến mình một con người lạnh lùng và kiên cường. Lúc đó rất nhiều người sợ hắn, mãi cho đến tận sau này khi hắn không còn là Túc Thất mọi người vẫn đinh ninh trong lòng dáng vẻ mà hắn diễn ra đó. Hắn luôn biết cách làm sao để che giấu bản thân, làm sao biến mình thành một con người khác. Dù là quá khứ hay hiện tại, 10 năm trước hay 10 năm sau, hắn là Minh Khuynh, vẫn luôn là vậy. Nhưng mà, hắn muốn làm gì? Hắn bế quan 10 năm rồi xuất quan đến Ma Thành và đảo hoang tìm Ma Tinh, giao đấu với quỷ môn chủ đoạt lại sức mạnh, thậm chí còn bị thương. Sau đó hắn tiến vào huyền giới cứu cha mẹ nuôi, vác một thân trọng thương trở về, cố ý tung tin tức mình bị thương ra ngoài để chính đạo Trung Nguyên kéo đến Ma Môn. Hắn rốt cuộc có mục đích gì? Trong đầu Yến Hạ bây giờ loạn cào cào lên, muốn nghĩ thật kỹ nhưng trước mắt chỉ toàn là ánh mắt của Minh Khuynh lúc nàng chuẩn bị rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc đó, phải chăng thật ra hắn có lời muốn nói với nàng? Yến Hạ, Diệp Đề biết không nên làm gián đoạn suy nghĩ của Yến Hạ nhưng vào thời điểm này y nên nói gì đó. Nghe Diệp Đề gọi Yến Hạ hoàn hồn, ngước mắt nhìn cha nhỏ, hỏi. Cha nhỏ từng nói Ma Quân là bất tử có phải không? Diệp Đề ngỡ ngàng, gật đầu. Đúng là vậy, thậm chí không ai có thể đả thương được hắn. Nhưng huynh ấy bị thương rồi. Mặt Yến Hạ trắng bệch lơ đễnh lặp lại câu nói đó. Huynh ấy bị thương rồi. Ma Quân không bao giờ bị thương, nay lại bị thương rồi. Điều này có phải cho thấy rằng Ma Quân bất tử cũng có ngày sẽ đi đến cái chết? Rất nhiều năm về trước, nàng cùng Minh Khuynh trải qua một đêm ở trong hang động vực sâu thất hải. Nàng còn nhớ lúc đó Minh Khuynh nói vực sâu thất hải là nơi Ma Quân bỏ mạng. Tuy nhiên người đời sau không biết Ma Quân không hề chết, hắn vẫn còn sống, dùng một phương thức khác sống tiếp. Khi đó Yến Hạ cũng có nghi ngờ, nàng nói rằng cha nhỏ cũng đã bảo là Ma Quân bất tử. Nàng còn nhớ phản ứng lúc ấy của Minh Khuynh, hắn nói, nhưng mọi người phải diệt trừ hắn thì mới ngăn chặn được tai họa xảy ra. Ngày đó nàng vẫn chưa biết mối quan hệ giữa Minh Khuynh và Ma Quân, càng không nghĩ nhiều đến những chuyện khác, đến tận hôm nay nàng mới hiểu ra hàm ý trong lời của Minh Khuynh. Ma Quân bất tử thật nhưng Minh Khuynh thì không. Ma Quân và Minh Khuynh trở thành một thể, máu thịt hòa hợp thì hắn ta không còn là Ma Quân vĩnh viễn bất tử đó nữa. Nên hắn muốn chết, hắn tính toán mọi việc chỉ vì hắn muốn mình biến mất, mang theo nguồn cơn của mọi tai họa cùng biến mất với hắn. Đại điện Ma Môn vắng vẻ tĩnh mịch, tất cả ma binh ma tướng được điều động tản ra các nơi cả rồi. Một cơn gió thổi vào đại điện lay động tấm rèm. Ở sâu trong ma điện, phía sau bức rèm, Minh Khuynh ngồi trên cao yên lặng chờ đợi cuộc chiến sắp tới. Tiếng ồn ào bên ngoài điện len lỏi vào trong này. Trong tiếng đao kiếm chém gờ yêu ta ít ngoài kia, Minh Khuynh nhắm mắt bất động, tà áo dài rộng trải trên bậc thềm, hắn ngồi trên cao như bức tượng đá lặng thinh nằm ở đó hàng trăm hàng ngàn năm, lặng lẽ vĩnh hằng. Tiếng bước chân ngày càng gần, nhiều âm thanh hỗn loạn cũng ngày một rõ ràng hơn đập tan sự yên tĩnh bấy lâu ở nội điện. Minh Khuynh từ từ mở mắt ra, đôi mắt đỏ như máu, lạnh nhạt vô tình. Sắc đỏ chỉ lóe lên giây lát rồi khôi phục lại màu đen thăm thẳm. Minh Khuynh nhìn ra ngoài đại điện, đưa tay ấn lên ngực. Nơi đó còn một vết thương do quỷ môn chủ gây ra ở trên đảo hoang. Từ ngày bị thương, hay là nói từ ngày lấy lại sức mạnh của ma tinh, vết thương đó ngày càng đau nhói như có thứ gì đó đang nảy mầm ở trong tim, chuẩn bị chiếm lĩnh thân thể này. Thời gian không còn nhiều nữa. Chính đạo Trung Nguyên đến nhanh thật, còn nhanh hơn kế hoạch của hắn. Ngươi muốn từ bỏ mạng sống vì mấy kẻ này à? Từ sâu trong đáy lòng có một giọng nói cười nhạo báng vang lên. Nhưng mà từ đầu tới cuối ta chỉ thấy bọn chúng muốn ngươi chết thôi. Cảm xúc của Minh Khuynh không dao động bởi câu nói ấy. Hắn đáp, ta không sợ chết, nhưng không đáng, Minh Khuynh không cho ý kiến. Ta quên mất là ngươi không thể nào hiểu được. Nội điện tĩnh lặng, Minh Khuynh phất tay áo đứng dậy, nói. Ngươi thì sao, ngươi có sợ chết không? Âm thanh trong lòng đáp lại, ma quân chưa hề sợ hãi thứ gì. Vậy à, Minh Khuynh đáp một câu như thế rồi không nói gì nữa. Ma quân cười lạnh, nói tiếp, ta không bao giờ chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Khuynh cũng cười, đi lướt qua cột đá khắp đầy phù văn cổ xưa. Không còn kịp nữa rồi, sắc đỏ trong mắt thấp thoáng ẩn hiện, Minh Khuynh vẫn thờ ơ đi qua cây cột thứ hai, tiếp tục tiến về phía trước. Ý thức thuộc về bản thân đang từ từ tiêu tan, hắn cố gắng áp chế ý thức của ma quân dòng dã 10 năm đến bây giờ đã là cực hạn rồi. Ma quân sau khi thu hồi sức mạnh của mình sẽ chiếm lấy cơ thể này lần nữa, nhưng điều đó không quan trọng, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Ngươi tưởng đám kiến này có thể gờ yêu ta ết ta, chấm, ma quân điềm nhiên nói. Lúc nói, Minh Khuynh đã đi đến cửa đại điện, bước một chân ra ngoài bậu cửa, ánh nắng mặt trời xuyên qua mái hiên dọi xuống bậc thềm. Khoảnh khắc người trong nội điện bước ra, tiếng đánh chém dưới kia bỗng dừng lại, tất cả ánh mắt hướng về phía người mặc y bào đen này. Trên đài cao, Minh Khuynh cúi đầu nhìn chiến hỏa dưới chân, nhìn từng gương mặt quen thuộc bên dưới, nói với ma quân trong lòng. Có lẽ thật sự có thể. Hết chương 69, NNPS, chương sau, tôi không biết quý gì sẽ thế nào nhưng tôi là khóc rồi đó. Cách chương.